Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1002, một cái Autobot. Hai càng, Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào, đại trí tuệ không gian dị năng dưới. Hắn tùy ý liếc mắt liền thấy thấu Liễu Vân Sinh tâm tư. Cái này Liễu Vân Sinh thật là quá ngây thơ, quá đáng yêu. Thật sự cho rằng một cái hợp kim nhà tù liền có thể khóa lại bản thân. Tính, tiếp tục diễn kịch, nhìn cái này ra hỏa còn có thủ đoạn gì nữa. Bản công tử dù sao cũng là nhàm chán, liền bồi các ngươi diễn kịch. Vật này là một cái cơ giới tộc. Đây chính là Autobot, rất nhanh. Một đoàn người tiến nhập khu nồng cốt vực, ánh mắt đều tụ tập tại bị thô to hợp kim khóa tại máy móc trên đài cái kia sinh vật. Này là một cái cơ giới tộc, một cái điển hình cơ giới tộc, khiến người xem xét liền biết là cơ giới tộc, mà không phải nhân loại chế tạo người máy, bởi vì cái này ra hỏa ánh mắt sáng ngời có thần. Vũ Liệt Tinh khoa học kỹ thuật trình độ còn không đủ để chế tạo ra như thế có linh tính người máy. Các ngươi tốt a, khiến người ngoài ý là bị khóa lại cơ giới tộc, thế mà chủ động cùng đám người chào hỏi. Cái này ra hỏa, tâm tính vậy mà như thế lạc quan. Dương Tranh thấy thế, không khỏi cười. Hắn nhận ra trước mắt cái này Autobot, này mang tính tiêu chí màu sắc cùng ngoại hình. Chỉ cần nhìn qua Transformer người đều biết. Trước mắt ra hỏa này là Đại Hoàng Phong, nghĩ không ra lại ở Vũ Liệt Tinh dạng này một khỏa đẳng cấp thấp tinh cầu trên thấy được cái này ra hỏa. Nói lời thật, thấy được cái này ra hỏa so thấy được nữ thần Athena loại hình càng khiến Dương Tranh cảm nhận được ngoài ý muốn, không hài hòa cảm thấy những thứ này, ngược lại là chưa nói tới, tóm lại liền là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đại Hoàng Phong không phải hẳn là đi theo Kình Thiên Trụ bên người sao? Cái này ra hỏa làm sao sẽ bị Liễu Thị tập đoàn cho bắt được? Bất quá có vẻ như Đại Hoàng Phong sức chiến đấu rất một loại. Vũ Liệt Tinh mặc dù chỉ là một khỏa đẳng cấp thấp tinh cầu, thực tế khoa học kỹ thuật trình độ muốn so địa cầu mạnh hơn nhiều. Vừa nghĩ như thế, cũng liền có thể nghĩ thông suốt. Ngươi là cứu ta sao? Ta nhìn ngươi rất có nhân vật chính mệnh Nga. Lúc này, Đại Hoàng Phong lại mở miệng, là hướng về phía Dương Tranh nói. Vì thế, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Tranh trên mặt. Liễu công tử, cái này Autobot, các ngươi bán hay không? Dương Tranh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Liễu Vân Sinh. A, Liễu Vân Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng lại có mấy cái ý nghĩ lóe lên, bất quá đều bị hắn nhất nhất phủ quyết. Dương Tranh đã bước vào cái này khu nồng cốt vực, không thể nào có cơ hội rời đi nơi này. Đã là Liễu Thị tập đoàn người, muốn mang đi cái này Autobot, quả thực nằm mộng. Dương tiên sinh, Autobot cực kỳ quý báu. Liễu Thị tập đoàn đã nhiều năm như vậy cũng chỉ bắt được một cái, còn cần dùng tới nghiên cứu, cho nên là hàng không bán. Liễu Yên Mộng nở nụ cười xinh đẹp nói, vậy thì có chút ít đáng tiếc, ta chuẩn bị dùng 5 kiện thần binh để đổi cái này Autobot. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, 5 kiện thần binh. Liễu Yên Mộng nghe xong, tức khắc kinh hô một tiếng. Tiểu tương đương miệng mở lớn, vội vàng nhìn về phía một bên Liễu Vân Sinh. Nếu như Dương tiên sinh thật cầm ra 5 kiện thần binh tới, cái này Autobot ngược lại là có thể cùng Dương tiên sinh trao đổi. Liễu Vân Sinh trong mắt lướt qua quang mang kỳ lạ lóe lên. Trên thực tế, hắn giờ phút này ý nghĩ chỉ có một cái, vậy liền là vững vàng đem Dương Tranh khống chế được. Khiến Dương Tranh là Liễu Thị tập đoàn tò mò. Ta quyết định đi theo ngươi. Lúc này, Đại Hoàng Phong lại đối Dương Tranh nói một câu. Cái này ra hỏa thanh âm, là điện tử âm thanh. Nghe lên tới rất đặc biệt. Có một cỗ rất tình huống vận luật. nguyên lai đây chính là Autobot. Bất quá năm kiện thần binh, có phải hay không quá quý một điểm đây? Lưới xanh cũng mở miệng, mặc dù La Gia cùng Liễu Thị có chút nhân thân quan hệ. Bất quá này là hơn 100 năm trước sự tình, La Gia cùng Liễu Gia nhiều nhất xem như là xa xôi thân thích. Lưới xanh hiện tại ngược lại là đứng ở Dương Tranh một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày kia từ Bạch Gia sau khi rời đi, hắn liền cùng hắn cha La Thành liên lạc qua. Hắn cha chỉ phân phó một câu, liền là khiến Lưới xanh thỉnh Dương Tranh đi La Gia thần tướng phủ. Mà còn nhất định phải lấy lễ tiếp đón. Dương Tranh nếu như nguyện ý đi thì đi, không muốn cũng không thể cưỡng cầu. Autobot quý báu, không thể so thần binh kém. Liễu Vân Sinh nhíu mày nói, Lưới xanh cái này thần tướng con trai là hắn thỉnh tới. Nguyên bản là để dùng cho Bạch Gia làm áp, nhưng là bây giờ, bản thân thỉnh tới người giúp đỡ thế mà đứng ở Dương Tranh một phương. Cái này khiến Liễu Vân Sinh trong lòng rất khó chịu. Liễu Gia cùng La Gia tốt xấu có quan hệ thân thích. Ngươi không giúp ta, ngược lại giúp lên một ngoại nhân. Ngươi là có ý gì? Tốt, liền năm kiện thần binh. Đổi cái này Autobot, Dương Tranh mở miệng, ánh mắt hướng phía bên phải khu vực xem xét. Tiếp theo cười một tiếng. Vậy liền là rèn đúc đài đi. Vừa vặn cũng có tài liệu. Ta liền cho các ngươi Liễu Thị chế tạo 5 thanh thần binh. Nói thôi, Dương Tranh liền đi tới. Làm, mới mấy giây thời gian, liền có rèn sắt vang lên. Sau 10 phút, thanh thứ nhất thần binh. Thành, 20 phút sau, đây là đệ nhị đem. Nửa giờ sau, đây là đệ tam đem. 40 phút sau, đây là đệ tứ đem. Năm sau 10 phút, thứ năm đem. Làm xong, từ đầu đến đuôi, không đến 1 giờ, 5 kiện thần binh, lơ lửng không trung. Giờ phút này, toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất đều là yên tĩnh không tiếng động. Mặc kệ là Lưới xanh cái này thần tướng con trai, vẫn là Autobot đại hoàng phong, toàn bộ đều ngốc trệ nhìn xem Dương Tranh. 1 giờ không đến, rèn đúc 5 thanh thần binh. Cái này, còn là người sao? Các người Liễu Gia rèn đúc đài xác thực muốn so Bạch Gia rèn đúc đài tốt không ít. Rèn đúc tài liệu cũng muốn tốt trên không ít. Đáng tiếc để đó tốt như vậy rèn đúc đài không cần. Ngược lại đi làm máy võ giả cải tạo là lãng phí. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Cứ việc nhìn cái này Liễu Thị tập đoàn không thế nào thuận mắt. Bất quá không thể không thừa nhận. Liễu Thị tập đoàn phòng thí nghiệm này bên trong rèn đúc đài xác thực là hắn cho tới bây giờ thấy quá ớt nhất rèn đúc đài, xa xa vượt qua Bắc Minh thế gia, tường sắt đồng tràng cùng Bạch Gia rèn đúc đài, mà còn đủ loại tài liệu, cũng là cực kỳ cao cấp. Đại Hoàng Phong, theo ta đi. Dương Tranh đi tới khóa lại Đại Hoàng Phong trước đài cao. Đại thủ duỗi ra, hướng về phía thô to hợp kim khóa một chảo, chỉ nghe soạt một tiếng, kiên cố không phá vỡ nổi cùng khóa vàng, thoáng cái biến thành một đống sắt vụn. Một màn này, khiến đám người lần nữa sững sờ, nhân lực, tiện tay liền đem hợp kim khóa làm hỏng. Dương Tranh, chẳng lẽ là cơ giới tộc, cũng phi nhân loại? Không, ngươi không thể đi. Liễu Vân Sinh nhìn đến mí mắt cấp khiêu, bất quá vẫn là hô to một tiếng, bởi vì 5 kiện thần binh xa xa không cách nào thỏa mãn hắn dã tâm. Hắn dã tâm là đem Dương Tranh vững vàng khống chế được, khiến Dương Tranh cho Liễu Thị tập đoàn hiệu lực, khiến Liễu Thị tập đoàn tấn cấp tinh hà quý tộc. Đụng, Liễu Vân Sinh từ trong ngực móc ra một vật, dùng sức một ấn, hợp kim đại môn tức khắc phong tỏa. Liễu Vân Sinh, lưới thanh kiến hình dáng, lông mày nhíu nhíu, lưới xanh, Dương Tiên Sinh nhất định phải ngốc tại Liễu Thị. Liễu Vân Sinh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt toàn bộ là vẻ điên cuồng. Oanh, nhưng mà, liền sau đó một khắc, này mới phong tỏa nhìn như liền bom nguyên tử đều oanh không khép mở kim đại môn. bị Dương Tranh một quyền bắn cho bay, oanh biến hình, đánh thành một đống sắt vụn. Đi đi, Dương Tranh đối thoại làm cười một tiếng, cùng Bạch Tố cùng nhau đi ra ngoài. A, thật mạnh, thật mạnh, thuần đàn ông, ta Đại Hoàng Phong thích ngươi. Autobot Đại Hoàng Phong đi theo Dương Tranh phía sau, giống như là ca hát một dạng, phát ra một trận điện tử âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.